Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng ít ỏi. Cô cũng vậy, bị anh kéo đi chọn lễ phục chụp ảnh cưới, có đi xem nhà ở, đúng là rất mệt. Không có cách nào khác, phu nhân tổng giám đốc tương lai, đây là thời kỳ chuyển giao. Lấy vợ là chuyện lớn của mỗi người, những chuyện nhỏ khác để đặt xuống. Hơn nữa anh hoàn toàn không cần lo lắng, có một Nghiêm Khánh Trương ở công ty là đủ rồi. Nói thực, anh rất may mắn vì nhìn đúng người. Nghiêm Khánh Trương quả thực là một nhân tài, may mắn, vô cùng may mắn. Anh vẫn còn muốn cưới em sao? Lôi Nhiên Tưởng Vĩnh Nhân hỏi. Chụp ảnh cưới, mua nhà mới, in thiệp mời, thuê khách sạn, bánh cưới cũng chuẩn bị. Bây giờ em còn hỏi vấn đề này, có phải là rất thừa thãi hay không? Lê Duy Nặc nhíu mày, vẻ mặt buồn cười. Nghĩ tới thật giống như cảm giác nằm mơ. Đến tận bây giờ cô cũng không thể tin được tuần này lại có thể làm được nhiều chuyện như vậy. Tưởng Vĩnh Nhân mỉm cười với anh, sau đó thu lại nụ cười nghiêm mặt nói. Những thứ này dùng tiền đều có thể giải quyết đơn giản, phiền phức thực sự là tốn tiền nhưng không giải quyết được. Em muốn chỉ là người nhà anh sao? Ừm, cô đáp nhẹ. Quả thực tiềm viện nên đi học một khóa lễ nghi tốt nhất. Lê Duy Nặc lạnh nhạt nói giọng đùa giỡn. Thật ra thì anh luôn luôn chờ đợi cô chủ động nói cho anh biết chuyện tiềm viện đến công ty tìm cô, nhưng đợi mấy ngày cô vẫn không nhắc đến. Xem ra cô ấy thực sự tìm anh tố cáo. Em thì sao? Em cái gì? Tại sao em không tìm chồng tương lai của em tố cáo? Không cần, em có thể tự bảo vệ bản thân. Lê Duy Nặc than nhẹ một tiếng, xa xa đầu cô, vẻ mặt không biết nên làm cái gì. Có một cô vợ kiên cường như vậy, rốt cuộc khí phách đàn ông của anh lúc nào mới có công dụng đây? Đau đầu. Thỉnh thoảng cho anh hưởng thụ sự oai phong của đàn ông một chút, rất khó khăn hay sao? Tố cáo với anh đã cảm thấy oai phong rồi sao? Em đó đúng là đại ngốc. Lê Duy Nặc bị đánh bại, tạm thời quyết định thay đổi đề tài. Em biết hôm nay là ngày gì không? Cái gì? Tưởng Vĩnh Nhân suy nghĩ một lúc vẫn không nghĩ ra, hỏi thẳng. Đêm thất tịch. Em không chuẩn bị quà tặng cho anh rồi. Tưởng Vĩnh Nhân lớn tiếng nói trước. Có đôi khi anh thực sự cảm thấy em rất ngốc. Valentine là ngày lễ dành cho đàn ông thể hiện. Em không cần chuẩn bị quà, anh chuẩn bị là được rồi. Anh chuẩn bị quà? Tất nhiên, cảnh đêm rực rỡ trước mắt ngay lúc này không phải là quà tặng đẹp nhất hay sao? Nói cho cùng, anh cũng không chuẩn bị chứ gì. Vĩnh Nhân cười, thật ra thì có quà hay không, cô cũng không để ý như vậy. Dù sao cô cũng không nhớ hôm nay là đêm thất tịch. Trong hồ sơ nhân sự của em, để tên tiếng Anh là Misty, đúng không? Ừm, nhưng mà sau khi về Đài Loan thì rất ít dùng. Em biết tên tiếng Anh của anh là gì hay không? Vĩnh Nhân lắc đầu một cái, không hiểu anh đang nói bóng gió cái gì. Ok, anh chính thức giới thiệu với em một lần. My England name is Sam. S-A-M. Nhớ kỹ chưa? Dạ, nhớ kỹ. Sam. Bây giờ nhắm mắt lại. Tại sao? Nghe lời. Em ngoan ngoãn nhắm mắt lại là được. Vĩnh Nhân nhắm mắt lại. Một lúc sau nghe được âm thanh anh mở cửa xe rồi đóng lại. Sau đó nghe được âm thanh bật lớn. Urban so I, Christy. Lương Di Lạc đứng cách một khoảng, nói với Tưởng Vĩnh Nhân. Khoảnh khắc mở mắt ra, cô nghe thấy âm thanh khói lửa bay lên về phía chân trời. Theo bản năng cầm mắt nhìn theo hướng của âm thanh. Sau đó cô nhìn thấy màn đêm vô tận có mấy đường sáng rực rỡ. Ánh sáng tản ra, sáng thành một hàng chữ. Sam, Love, Misty. Dòng chữ lửa này trao thật bầu trời đêm khoảng 3 giây. Tên tiếng Anh của cô và Lương Duy Nặc vậy mà nở rộ thành pháo hoa trong đêm tối. Tưởng Vĩnh Nhân kinh ngạc mà hạnh phúc, không có cách nào có thể nói nên lời. Còn chưa kịp phản ứng, Lương Duy Nặc đã đi về phía cô, hướng tới cô lớn giọng hát lên bản tình ca. Và anh yêu em như thế. Có người hỏi anh, làm sao anh sống đến tận bây giờ? Anh nói với họ là anh không biết. Anh đoán họ hiểu được. Và anh cũng yêu em như thế. Suy nghĩ của em đều là anh thôi. Em giải thoát linh hồn anh. Anh rất hạnh phúc vì những gì em làm. Cuốn sách của cuộc đời là ngắn ngủi. Khi mỗi trang sách được lật xem, chữ yêu, tất cả đều không còn tồn tại. Đó là tín ngưỡng của anh. Anh hát bài And I Love You So của Don Excellent là một bài hát lại một lần. Tưởng Vĩnh Nhân nghe anh hát nghe đến rơi nước mắt. Cô chưa bao giờ tưởng tượng đến cảnh tượng này. Không ngờ rằng một người đàn ông có thể làm cho một người phụ nữ cảm động đến mức tay chân cuống cuồng. Nhân Nhân, anh chọn bài hát này cho chúng ta. Em gả cho anh nhé. Hát xong anh quỳ một chân trước mặt cô, lấy từ phía sau ra một đóa hoa bách hợp được bọc vô cùng đẹp, còn nói với cô. Cô gái chỗ tiệm bán hoa nói cho anh biết, hoa bách hợp thể hiện sự chân thành. Nhân Nhân, xin em hãy gả cho anh. Anh mới, cả đời anh cũng sẽ đối với em chân thành, chỉ thích một mình em.